pháp sát thương và những loại ma pháp gây thương tích khác. Vì vậy, Tô Hiểu không thể học tập loại ma pháp này. Tô Hiểu lấy ra bình số một dược tề. Lần này hắn chuẩn bị không ít hồi phục phẩm, đặc biệt là trang bị. Vĩnh hằng bình thủy tinh, càng không cần phải chi ra khôi phục phẩm. Mỗi 10 ngày có thể miễn phí sử dụng 3 lần. Mỗi lần sử dụng có thể khôi phục 450 điểm sinh mệnh giá trị và 300 điểm pháp lực trị. Tuy rằng số một dược tề có chi phí hơi cao, nhưng Tô Hiểu không chọn dùng vĩnh hằng bình thủy tinh, bởi vì bình thủy tinh có thể khôi phục pháp lực trị. Hiện giờ đang sử dụng sẽ có chút lãng phí. Số một dược tề do Tô Hiểu nhiều lần cải tiến. Hiệu quả đã đạt đến mức cực kỳ mạnh mẽ. Hiệu quả, sau khi uống, có thể cấp tốc khôi phục 87% sinh mệnh giá trị, đồng thời trong vòng 30 giây tiếp theo, mỗi giây sẽ khôi phục thêm 3 điểm sinh mệnh giá trị, giúp hồi phục phần nào nội tạng bị thương. Tô Hiểu nhấp một ngụm số một dược tề, tính toán rằng với lượng sinh mệnh giá trị hắn đã mất, uống hết 1/3 bình dược tề là có thể phục hồi đủ. Các khế ước giả nhìn thấy hắn dùng khôi phục dược tề, sắc mặt mỗi người đều khác nhau, trong lòng không khỏi phân vân, lo lắng rất nhiều. Các vị, không muốn thưởng thức một chút sao? Alice nhìn quanh mọi người, ngữ khí ôn hòa, nhưng rõ ràng là một tối hậu thư. Ở trong pháo đài cổ mà lãng phí đồ ăn, thì tuyệt đối không được cho phép. Thịt độc lòng, tuy có thể khiến người chết, nhưng nếu không ăn, nhất định sẽ chết. Quốc Túc ba huynh đệ là những người đầu tiên cầm dao, nghĩa lên, sau khi ăn vài miếng thịt độc lòng, họ liếc mắt nhìn nhau. Liền vậy sao? Quốc Túc lão đại vừa nói vừa đưa tay lau miệng, mua bụi rồi. Lão Tam rất đắc ý, hắn phát hiện ra trò chơi ở vòng thứ hai chính là sân nhà của bọn họ. Mèo nữ, trinh thám tiểu la lị, và chàng trai đeo mắt kính gọng vàng cũng phải ăn độc long thịt. Khối thịt này mang lại ma pháp thương tổn cực kỳ mạnh mẽ, khiến bọn họ đều phải dùng mình. Nếu ăn toàn bộ khối thịt, chắc chắn sẽ chết, lượng khôi phục mà bọn họ dự trữ cũng không đủ để chống lại được. Giọng nói của trinh thám tiểu la lị có chút nghẹn ngào, như thể nàng đã sắp khóc. Tô Hiểu cầm một miếng độc long thịt, một bình số một dược tề, căn cứ vào khối lượng của độc long thịt, hắn ước tính mình sẽ phải tiêu hao khoảng 5-8 bình số một dược tề. Mọi người đều đã biết rõ về sự kinh khủng của độc long thịt. Thế nhưng lúc này, Alice lại mở miệng, nàng nói với mọi người rằng không có gì phải lo lắng. Alice cười và bảo, các vị, ta đã chuẩn bị sẵn rượu ngon, sao không nếm thử một chút? Alice vừa dứt lời, Tô Hiểu đưa tay định xoa lên miếng độc long thịt, nhưng rồi hắn dừng lại. Không phải hắn muốn dừng, mà là vì miếng thịt này bị một lớp kết giới nào đó ngăn cản, khiến cho xuyên thịt trong tay hắn bị đỡ lại. Tất cả mọi người đều đã biết sức mạnh khủng khiếp của độc long thịt, nhưng chén rượu đỏ này thì sao? Đây là rượu mà chính Alice tự tay rót vào. Hắn không tin có vấn đề gì với chén rượu này. Alice và Lang quản gia đã đặt ra uy hiếp, nhưng trò chơi chính là như vậy. Chén rượu đỏ này không phải là lựa chọn, mà là một câu hỏi duy nhất có đáp án. Sau khi thưởng thức độc long thịt, ba huynh đệ Quốc Túc rõ ràng cảm thấy sức mạnh trong cơ thể bành trướng. Bọn họ bưng chén rượu lên, chạm cốc với nhau, rồi uống cạn một hơi. Mấy giây sau, ba huynh đệ Quốc Túc đột nhiên ngẩn người ra, sau đó sắc mặt họ thay đổi. Hết rồi, không ổn. Quốc Túc lão đại và lão nhị sắc mặt có chút thay đổi. Lão Tam liền nhìn về phía Alice. Alice, nữ sĩ, ta có thể chọn bị treo cổ không? Quốc Túc lão Tam vừa dứt lời, trong gian phòng lập tức vang lên một tiếng trầm rơi. Leng keng, trình thám điểu la lị trong tay bất chợt để rơi đồ ăn. Cái mông của nàng liền theo bản năng sượt qua một bên, sợ rằng Quốc Túc lão Tam khi chết sẽ bắn trúng nàng, khiến nàng lại bị dính máu. Như trong vòng trước khi trò chơi kết thúc, nàng cũng đã bị bắn đầy người máu. Ai đã nói cho ngươi bí mật này? Alice đột nhiên ngừng cười, sắc mặt nàng thay đổi, dường như đang cân nhắc điều gì. Một lát sau, nàng lắc đầu từ chối, nụ cười trên khuôn mặt Alice lại trở lại như cũ. Một người chơi đã hoàn thành trận thứ hai của trò chơi. Lam quản gia tiến đến trước mặt Quốc Túc lão Tam, ra hiệu cho hắn đứng dậy, chỉ có thể làm như vậy thôi. Lam quản gia nói, không dùng đến phương pháp này, chúng ta cũng sẽ chết ở đây. Quốc Túc lão đại và lão nhị không hề ngạc nhiên trước hành động của lão Tam, vì đây là thông tin mà bọn họ đã nhận được trước đó. Họ đã xin Alice treo cổ, Lão Tam, nếu Alice đồng ý, Lão Tam chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu từ chối, có thể trực tiếp thông qua trò chơi và nhận được phần thưởng của trò chơi này. Tô Hiểu nâng chén rượu lên, hắn nhận thấy rõ ràng, Quốc Túc ba huynh đệ đang nắm giữ một phương pháp có thể miễn trừ trong trò chơi. Dựa vào thông tin mà họ đã có, nếu Alice từ chối yêu cầu treo cổ, bọn họ sẽ có thể được miễn trong trò chơi này. Quốc Túc Lão Tam đã thành công với phương pháp này, nhưng Tô Hiểu sẽ không thử cách đó, bởi hắn không biết được ẩn tình đằng sau. Khi còn tự do hành động, Tô Hiểu cảm thấy Quốc Túc ba huynh đệ dường như có chút hiểu biết về cổ bảo, nhưng chỉ là hiểu biết mơ hồ, bọn họ không hiểu rõ về nội dung trò chơi. Nếu không, thì đã sớm chuẩn bị đối phó với các thủ đoạn trong trò chơi. Alice, nữ sĩ, ta có thể nghỉ ngơi một lát được không? Mắt kiếng gọng vàng nam bắt đầu thử nghiệm, dùng phương pháp khá bảo thủ, nhưng câu hỏi này không nhận được sự đáp lại. Alice chỉ nghiêng đầu, liếc nhìn hắn rồi không để ý. Ngoài câu hỏi, có thể lựa chọn bị treo cổ hay không? Những câu hỏi khác đều vô hiệu. Alice, nữ sĩ, ta có thể lựa chọn bị treo cổ sao? Tiếng hỏi thăm đầy lo lắng vang lên, đó là của trinh thám tiểu La Lị. Có thể, Alice khẽ cười, nhìn trinh thám tiểu La Lị, mắt trinh thám tiểu La Lị co, rút lại nhanh chóng. Chuyện này không như dự đoán, một sợi dây thừng đột ngột xuất hiện, vòng quanh cổ trinh thám tiểu La Lị. Phun, dây thừng thít chặt, trinh thám tiểu La Lị bị treo lên, nàng giãy giụa thống khổ, sắc mặt đỏ bừng, vậy, chết. Một con búp bê theo tay trinh thám tiểu La Lị trượt xuống, trên người búp bê lóe lên hào quang vàng, phù phù một tiếng, trinh thám tiểu La Lị ngã xuống đất, trên cổ nàng xuất hiện vết xanh tím, từ từ biến mất trên mặt đất, con búp bê bị trói ở cổ, tà chết thay búp bê, trinh thám tiểu La Lị thu hồi con búp bê, mặt đầy đau lòng. Sự thực chứng minh rằng, khi phải lựa chọn bị treo cổ, hầu như là tự tìm đường chết, trinh thám tiểu La Lị có năng lực chết thay búp bê, nàng mới dám mạo hiểm thử một lần. Sau khi khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, Tô Hiểu lập tức quyết đoán từ bỏ ý định bị treo cổ. Hắn uống xong hơn nửa bình số một dược tề, khiến sinh mệnh giá trị của hắn nhanh chóng hồi phục. Sau đó, hắn ngửa đầu, uống cạn ly rượu đỏ cao cổ, nhắc nhở, liệp sát giả đã uống vào, máu tanh mã não, nhắc nhở, ngươi trong vòng 20 phút. Không thể tiếp nhận bất kỳ hiệu quả trị liệu nào, đồng thời sẽ rơi vào trạng thái dễ thương. Trạng thái dễ thương, chịu đựng mọi thương, tổn với mức độ gấp đôi. Rượu đỏ trong ly vô cùng thơm ngon, nhưng nó mang đến hiệu quả giảm lợi, gần như chí mạng, làm dược tê trở nên vô hiệu và khiến hắn không thể chịu đựng được bất kỳ hiệu quả trị liệu nào. Hơn nữa, trong vòng 20 phút sau khi uống, mọi thương tổn hắn phải chịu sẽ được tăng gấp đôi. So với rượu độc, ly rượu này còn ác độc hơn nhiều. Tô Hiểu nhớ rõ, Alice khi đó cười tủm tỉm, cẩn thận rót rượu cho hắn. Nụ cười của nàng không phải giả tạo, mà là từ tận đáy lòng, rắn rết tâm địa. Không, nếu dùng từ đó để hình dung Alice, thì quả thật là một sự hạ thấp nàng. Nữ nhân này đã không thể dùng thiện ác để đánh giá nữa. Mặc dù có thể nàng sẽ ôm ấp những thiện ý, nhưng trong những tình huống đó, nàng lại có thể làm ra những việc khiến người khác phải sợn tóc gáy. Ví như sau khi đâm người một nhát, nàng có thể ân cần giúp người ta cầm máu, rồi sau đó lại đâm thêm một đao, còn nói một câu an ủi như thể đó là điều tốt nhất cho đối phương. Quả thực là một người ác độc, miếng thịt độc long còn lại, mặc dù chỉ thừa lại một nửa, nhưng nếu như ăn nó, tôi hiểu chắc chắn sẽ phải chịu đựng ít nhất 160% ma pháp thương tổn thực sự. Nói cách khác, nếu ăn miếng thịt này, hắn sẽ chết. Tuy vậy, có một loại hiệu quả khôi phục không bị tiêu trừ. Đó chính là hệ thống thuộc tính diễn sinh ra sinh mệnh, giá trị khôi phục. Cái này không tính là ngoại lai hiệu quả trị liệu. Tôi hiểu, có tiệp mà thể chất, miễn dịch với một phần ma pháp thương tổn chân thực, những người khác như bì bàn và mèo nữ, lượng độc long thịt mỗi người ăn vào không giống nhau. Nếu tốc độ khôi phục sinh mệnh giá trị đủ nhanh, bọn họ có thể may mắn vượt qua. Mắt kiếng gọng vàng năm, thì vì phải làm theo lễ nghi bày biện bàn ăn, lượng độc long thịt ăn vào khá nhiều. Quốc Túc Lão Tam vì sao lại sớm hoàn thành trò chơi. Không phải hắn sợ chết, mà là hắn muốn giải trừ hiệu quả của máu tanh mã não đang đeo bám. Quốc túc ba người có sinh mệnh liên kết, nếu lão tam có thể chống đỡ được, thì lão đại và lão nhị của hắn cũng sẽ không chết. Quả đúng như dự đoán, trong khi quốc túc lão tam điên cuồng uống thuốc để chữa trị, thì lão đại và lão nhị chỉ chăm chăm ăn độc long thịt. Trong vòng 20 phút, bữa ăn được hoàn thành. Đây chính là cổ bảo lễ nghi dùng bữa, làng quả ra lên tiếng. Hắn đã lấy ra đồng hồ báo xây để tính giờ. Tô Hiểu hít mắt lại, tự mình chống đỡ rõ ràng không ổn, bởi vì vừa rồi hắn đã uống số một dược tề. Sinh mệnh giá trị của hắn chỉ còn khoảng 99%. Hắn do dự một chút, rồi bổ xuống một miếng độc long thịt nhỏ, sau đó vứt sang một bên, cho bố bố uông. Bố bố uông, với trí tuệ nhạy bén của mình, lặng lẽ tiếp nhận, nhanh chóng nuốt vào. Nhắc nhở, người Seven, Bác Nì, có khả năng thôn phệ huyết nhục của siêu sinh vật bậc cao. Nhận được nhắc nhở này, tôi hiểu cũng không ngạc nhiên. Đây chính là một loại thịt của cự long. Rồng đương nhiên, được xem là sinh vật bậc cao. Không, phải nói là siêu sinh vật bậc cao. Tôi hiểu vứt miếng thịt độc long cho bố bố uông. Sau đó, sinh mệnh giá trị của bố bố uông nhanh chóng giảm xuống. Tuy nhiên, bố bố uông vốn là nghiệp dư vũ em, nó rất bình tĩnh, tự mình mút một ngụm sữa. Tô Hiểu vẫn chú ý đến động thái của Alice và lang quản gia. Hắn không rõ phương thức này có phải trái với quy tắc trò chơi hay không. Nhắc nhở, người hành động làm lang quản gia bất mãn, lang quản gia độ thiện cảm giảm. Hai, Alice không có phản ứng gì. Còn lang quản gia thì đi tới phía sau Tô Hiểu. Lang quản gia, ta không làm gì trái với quy tắc trò chơi đâu, Tô Hiểu nói. Nhưng lang quản gia vẫn không lên tiếng, chỉ đứng im phía sau hắn. Trong lòng Tô Hiểu có rất nhiều suy nghĩ, nhưng hắn căn bản không quan tâm đến độ thiện cảm của lang quản gia. Từ khi bắt đầu, hắn đã cảm giác lang quản gia có chút căm thù hắn, nhưng sau khi toa nhắc nhở, hắn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đó là vì năng lực ác ma tri ấn của hắn. Những nhân vật trung lập trong trò chơi như lang quản gia, nếu có thể giao thiệp thì tốt, nhưng nếu chẳng may đắc tội cũng không sao, chỉ cần họ lạnh nhạt một chút là được. Hơn nữa, trên vai lang quản gia còn có Alice. Lang quản gia chắc chắn không dám làm trái quy tắc trò chơi, vì làm vậy là làm phản lại Alice. Nghĩ thông suốt điểm đó, tôi hiểu lại, tiếp tục vớt một khối thịt độc long cho bố bố uông. Vật này thực sự rất ngon. Bố bố uông không màng đến độc tính bên trong. Tô Hiểu đã âm thầm chuẩn bị ba bình số một dược tề để phòng ngừa. Bố bố uông ăn mà đắc ý. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng không quên ăn vài khối nhỏ độc long thịt. Dù sao, đây cũng là một phần của nội dung trò chơi, có thể sẽ liên quan đến phần thưởng sau này. Mỗi vòng trò chơi đều rất tàn khốc, nhưng trong sự tàn khốc ấy, kỳ ngộ vẫn luôn tồn tại. Trên bàn ăn, bảy người mỗi người đều dùng thủ đoạn riêng. Chỉ đến khi Alice, người thứ tám, bắt đầu ăn, nàng ta ăn độc long thịt mà không hề có phản ứng gì. Nàng chỉ đơn giản là tận hưởng bữa ăn ngon. Rất nhanh, một tên khế ước giả trước mặt đã ăn sạch độc long thịt. Người kia chính là trinh thám Tiểu La Lị. Không sai, chính là trinh thám Tiểu La Lị. Mỗi lần nàng ăn một miếng nhỏ độc long thịt, đều là kinh hồn bạt vía. Nhưng khi dùng cái búp bê kia, nàng bắt đầu ăn như hùm như hùm như sói. Nó, trinh thám Tiểu La Lị đã chống đỡ được. Nàng vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, mặt đầy vẻ thỏa mãn. Nàng không chỉ ăn sạch độc long thịt, mà ngay cả phần điểm tâm ngọt cũng ăn luôn. Đây là món ăn quý giá nhất ta từng ăn, giá trị 65 vạn nhạc phiên tệ. Nàng thở dài, tay nhỏ đưa vào trong áo, xoa nhẹ lên bụng, vẻ mặt đầy sự mãn nguyện. Chúc mừng người, thông qua vòng thứ hai trò chơi, làng quản gia tiến lên, ra hiệu cho trinh thám Tiểu La Lị theo hắn. Hai người đi về phía cánh cửa của Alice. Tôi hiểu từ khe cửa mơ hồ nhìn thấy cầu thang, chắc hẳn là dẫn lên tầng 3. Tôi hiểu đã hỏi toa trước đó về số tầng của cổ bảo. Toa đáp lại không rõ ràng lắm. Chỉ nói, đối với người chơi mà nói, cổ bào có tổng cộng 5 tầng, lang quản gia cũng đã từng tiết lộ một thông tin. Đó là 3 trận đầu của trò chơi có quy tắc cố định. Nói cách khác, người chơi không thể tự do hành động, Trận đầu là vận mệnh súng lục, trận thứ hai là Mỹ thực thiên quốc, còn trận thứ ba thì tạm thời chưa biết nội dung, còn đối với cổ bảo tầng thứ tư và thứ năm, độ tự do trò chơi ở hai tầng này sẽ cao hơn. Nếu thông qua năm tầng trò chơi, người chơi sẽ vượt qua cửa ải và nhận được chứng minh của cường giả luân hồi, nhạc viên. Tôi hiểu, đã đại khái hiểu rõ tình huống trò chơi trong ác ma cổ bảo. Chỉ cần vượt qua cửa ải Mỹ, thực thiên quốc này, phần còn lại của trò chơi sẽ chỉ còn ba chàng, trong đó một chàng chắc chắn không liên quan đến chiến đấu, còn hai chàng sau rất có thể sẽ liên quan đến chiến đấu, và cường độ chiến đấu hẳn là không thấp. Suy nghĩ một hồi, tôi hiểu, đã ăn sạch miếng thịt độc long, trong đó hơn nửa đã vào bụng bố bố Uông. Bố bố Uông ngậm đầu, nhấp một hớp dược tề số một để an ủi, vẻ mặt lộ rõ ý nghĩa. Có còn thịt than không? Bản gâu còn có thể ăn thêm mấy cân nữa. Thịt cự long không phải là món ăn dễ dàng có được, tôi hiểu đương nhiên không thể lấy được. Tuy vậy, hắn đã tưởng tượng ra một tình cảnh sau này, khi bố bố Uông nhìn thấy cự long, ý nghĩ đầu tiên của nó sẽ là: cái này cự long ăn ngon không? Hẳn là ăn thế nào? Có nên hầm hay nướng, hay là hấp, hay trần nổi lẩu cũng được. Cự long thịt quả thực rất ngon, nhưng tôi hiểu hiện giờ không có tâm trí để suy nghĩ về chuyện đó, bởi hắn còn một phần điểm tâm ngọt chưa ăn. Điểm tâm ngọt là một khối bánh gato hình tròn, toàn thân trắng như tuyết, trên cùng được tô điểm một viên anh đào. Bố bố Uông thấy vậy, đầu to tiến lên, ánh mắt như muốn nói, yêu nghiệt phương nào, chủ nhân này tránh ra, để bản câu đến. Tôi hiểu liền đe đậu bố bố Uông xuống, hắn tự mình cắt một miếng nhỏ bánh gato, thả vào miệng. 5 giây, 10 giây, nửa phút, một phút trôi qua, chẳng có gì xảy ra. Ăn xong, Quốc Túc lão đại vỗ mạnh bàn một cái, khiến miêu nữ bên cạnh đang cố gắng ứng phó với độc long thịt phải giật mình, run lên một cái. Miêu nữ lập tức nghiêng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên, lại một lần nữa, lại chơi chết ngươi, hủ chết lão nương rồi, xin lỗi, Quốc Túc lão đại và lão nhị đã hoàn thành vòng thứ hai của trò chơi, hai người có thể nói là nhẹ nhở như mây gió. Còn lão Tam, cách đó không xa, sắc mặt hắn vàng như nghệ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã sử dụng nhiều loại dược tề khôi phục, nhưng chỉ với năng lực trị liệu, hắn vẫn không thể chịu nổi thương tổn mà Quốc Túc lão đại và lão nhị đã phân chia cho hắn. Ba người bọn họ có năng lực sinh mệnh liên tục rất mạnh, coi như là thương tổn ma pháp chân thực cũng có thể phục hồi, nhưng thương tổn chân thực chỉ có thể giảm thiểu bằng các biện pháp miễn dịch, còn sinh mệnh liên tục phục hồi chính là cuối cùng phải chịu đựng thương tổn đó qua quá trình phán định, không phải là cấp độ của thương tổn chân thực. Quốc Túc và hai người nữa cùng lang quản gia rời đi, chỉ còn lại năm người trên bàn ăn, trong đó có Alice. Tôi hiểu ung dung thong thả ăn điểm tâm ngọt, món này bình thường nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Khi hắn ăn xong, một nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở liệp sát giả đã thông qua trận thứ hai của trò chơi. Liệp sát giả hoàn thành Mỹ thực thiên quốc khảo hạch, độc tố kháng tính vĩnh cửu cộng 15%, mỗi phút sinh mệnh giá trị tốc độ khôi phục vĩnh cửu cộng 4. Đối với thực lực trưởng thành mà nói, phần thưởng này rất hữu ích. Tôi hiểu đã gặp phải rất nhiều kẻ địch sử dụng độc kháng độc cộng 15%, nhìn có vẻ không nhiều, nhưng thực tế nó có thể giúp hắn giảm bớt rất nhiều loại thương tổn do độc tố gây ra. Hơn nữa, phần thưởng còn gia tăng tốc độ phục hồi sinh mệnh giá trị, quả thực là một lợi ích lớn. So với tôi hiểu, sự gia tăng của bố bố Uông có thể dùng từ kinh người để hình dung. Hắn ăn không biết đã tăng lên bao nhiêu cấp độ so với thịt rồng. Tôi hiểu hiện tại không vội xem thuộc tính của bố bố Uông thay đổi ra sao, hắn đang quan sát chờ xem ai sẽ chết trong vòng này. Việc này nhỏ như con thỏ vậy thôi, bì ban cũng đã ăn sạch mâm cơm, tuy miệng ngoài cứng rắn, nhưng sắc mặt hắn đã có chút tái nhợt. Bì ban đứng lên, vừa mới đi được ba bước thì bỗng ngã xuống đất. Chẳng phải vì ăn độc long thịt, mà rõ ràng là bị rắn cắn ba bước, hắn vừa đi được ba bước đã ngã xuống. Khoảng mười mấy giây sau, bì ban bắt đầu cử động, trước tiên là sửa lại kiểu tóc, rồi đứng dậy. Khạc, hắn cười khan, vấn đề không lớn. Nếu không phải khóe miệng bì bàn đang chảy máu tươi, Tô Hiểu có lẽ sẽ tin lời hắn nói. Bì Ban bước đi kiểu moonwalk, tiến về phía cánh cửa tầng 3, nhưng lại phun ra máu. Dù vậy, hắn vẫn cố giữ phong độ. Cứ như vậy, chỉ còn lại miêu nữ và mắt kiếng, gọng vàng nam, chưa hoàn thành trò chơi. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều toát lên vẻ cay đắng. Miêu nữ có sinh mệnh giá trị còn lại dưới 20%. Trước mặt nàng chỉ còn một miếng nhỏ độc long thị. Ăn thêm nữa, ắt sẽ chết. Tô Hiểu nghĩ cách để... Hai người này cũng có thể thử lại, nhưng làm sao có thể? Sử ma, loại sinh vật này, không thể tham gia trò chơi. Bố bố Uông là servant của Tô Hiểu, thân phận cao hơn sử ma nhiều. Nó thậm chí còn có không gian chứa đựng độc lập, chỉ còn một phút. Lang quản gia nhìn, chằm chằm vào hai người. Sắc mặt của họ ngày càng khó coi, tựa hồ, không còn biện pháp nào khác. Miêu nữ hít một hơi thật sâu, giờ một tay tóm lấy một khối nhỏ độc long thị trên bàn. Nguyên vẹn nuốt vào, đồng thời cũng nhét một miếng điểm tâm ngọt vào miệng. Miêu nữ đang đánh cược vào khả năng tiêu hóa và khống chế cơ thể mình. Trong dạ dày, miếng độc long thị được bao phủ bởi một lớp võng trắng mỏng. Cuối cùng, miêu nữ thắng cược, hoàn thành trò chơi, hiệu quả, máu tanh mã não, biến mất. Lúc này, sinh mệnh giá trị của nàng còn lại 7%, rơi vào trạng thái gần chết, nhưng miêu nữ đã kịp thời sử dụng khôi phục dược tề. Miêu nữ mạo hiểm đã thành công, mắt kiếng gọng vàng nam, chỉ biết cười khổ một tiếng. Làm quản gia, ta sử dụng quyền hạn đó. Lúc này, mị lực của mắt kiếng gọng vàng nam được thể hiện rõ rệt. Ngay khi hắn vừa dứt lời, làm quản gia lập tức tiến lên, lấy đi miếng độc long thịt còn lại, cùng điểm tâm ngọt. Mắt kiếng gọng vàng nam thở dài, rồi hướng tầng 3 đi lên. Hắn và lang quản gia đã dọn sạch thiện cảm cá nhân của mình. Vì một chút thiện cảm này, trong suốt 3 ngày qua, hắn vẫn giúp lang quản gia làm việc mà không thu được bất kỳ lợi ích gì, chỉ nhận lại chút thiện cảm. Điều khiến người ta ngạc nhiên là mọi thứ đều đã thông qua. Alice cầm khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng, rồi nói, vị dũng sĩ này, trận thứ 3 của trò chơi sắp bắt đầu. Đi theo ta. Alice đặt khăn ăn xuống, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Tô Hiểu. Nghe như vậy, Tô Hiểu hỏi. Đương nhiên, Alice đáp. Trận thứ 3 là hoạt động, nghỉ ngơi, sau khi các vị đã mệt mỏi trong vài ngày qua. Tô Hiểu, Alice và người đàn ông đeo kính gọng vàng bước lên cầu thang, hướng tầng 3 mà đi. Làm quản gia thì ở lại tầng 2. Vì trò chơi ở tầng 3 không cần hắn chủ trì, nội dung trò chơi ở tầng 3 là lừa gạt. Thật giả lẫn lộn, lời nói dối và lừa phỉnh. Nhưng vấn đề cốt lõi chỉ có một, ai mới là Alice? Khi Tô Hiểu bước lên tầng 3, phía sau hắn, bố bố ôm bước đi có chút kỳ lạ. Tô Hiểu không mấy bận tâm về điều này. Vì sau khi ăn độc long thịt, thuộc tính của bố bố ôm tăng mạnh, nó cần một khoảng thời gian để thích ứng. Hơn nữa, thuộc tính nó vẫn còn tiếp tục tăng lên. Cô bảo tầng 2 dẫn về tầng 3 qua một cầu thang. Alice cùng người mang kính gọng vàng đi phía trước, Tô Hiểu và bố bộ Uông theo sau một chút. Khi Tô Hiểu bước lên tầng 2, chuẩn bị lên cầu thang đi về phía tầng 3, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự xuyên thấu của một lớp màng mỏng. Hắn theo bản năng nhìn lại về phía tầng 2. Nơi đó vẫn giữ nguyên dáng dấp như ban đầu, từng dãy bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn. Tuy nhiên, trong tầm mắt hắn lúc này, khi nhìn về tầng 2, hắn lại có cảm giác như đang nhìn về một thế giới khác, dù gần trong gang tấc, nhưng lại như cách nhau ngàn dặm. Vị dũng sĩ này, sao vậy? Alice bước chân dừng lại, ngữ khí ôn hòa hỏi. Không có gì, chỉ là có một vật rơi rớt ở tầng 2. Tô Hiểu trả lời, nhưng trong lòng hắn, không khỏi có chút tiếc nuối. Tiếc nuối, Alice khẽ lẩm bẩm, rồi tiếp tục bước lên cầu thang, không quay lại. Tô Hiểu, thật sự có một vật đánh rơi ở tầng 2, đó là một tọa độ máy bắn. Điều này khiến hắn có thêm một thông tin quan trọng. Mỗi tầng của cổ bà có thể là một tồn tại độc lập, và tầng 2, hoặc có lẽ cả tầng 1, đều không thể bị coi thường. Dù cổ bà có vẻ như một cấu trúc bình thường từ bên ngoài, nhưng thực tế lại không như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi tầng của cổ bảo đều bị phong tỏa nghiêm ngặt, trừ khi có sự dẫn dắt của Alice hoặc lang quản gia, nếu không không thể nào vào được trong pháo đài. Nói cách khác, trong trò chơi này, cơ bản không có đường lui. Phát hiện ra điểm này, Tô Hiểu tiếp tục bước lên cầu thang. Sau khi đẩy tấm cửa kim loại, hắn bước vào tầng 3, và kết cấu của tầng 3 khiến hắn hơi ngạc nhiên. Tầng 3 có chút giống nhà dân, diện tích khoảng mấy trăm mét vuông. Vừa bước vào tầng 3, nơi đầu tiên là một phòng khách lớn. Phòng khách được trang trí theo phong cách cổ điển, hai hàng ghế, salon hình lưỡi, liềm đối diện nhau, tạo thành hình tròn, mơ hồ. Ở chính giữa các ghế salon là một chiếc bàn đá hình vuông, thấp bé. Trên bàn có một bức điêu khắc nhỏ, là hình của Alice. Bên cạnh điêu khắc là một số mâm trái cây. Những trái cây này có hình dạng kỳ lạ. Ít nhất là Tô Hiểu chưa từng thấy qua. Trên các bức tường của phòng khách treo mười mấy bức tranh sơn dầu. Những bức tranh này rất trừu tượng, giống như những bức tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Phía bắc của phòng khách là một cầu thang gỗ dẫn lên, không phải đi thẳng lên tầng 4, mà lên một đài nghỉ chân. Trên đài nghỉ chân có 8 phòng, mỗi phòng đều có cửa đóng chặt. Trên mỗi cửa phòng đều dán một số từ 1 đến 8. Cấu trúc toàn bộ tầng 3 khiến Tô Hiểu liên tưởng đến một nhà trọ cao cấp theo phong cách cổ điển, nơi có thể cho 8 người ở lại, và họ sẽ cùng nhau sử dụng phòng khách. Sau khi Tô Hiểu bước vào tầng 3, hắn nhìn thấy Bì Bản, Quốc Túc ba huynh đệ, Tiểu La Lị thám tử, cùng 6 miêu nữ đã ngồi trên ghế salon, đang chờ đợi. Mọi người đã có mặt đông đủ. So với 2 trận đấu trước, trận này có vẻ dễ dàng hơn. Có lẽ mọi người sẽ nghỉ ngơi một giấc sau trận đấu này. Alice lên tiếng, trước khi các vị nghỉ ngơi, chúng ta sẽ bắt đầu. Trận này rất đơn giản, hãy chuẩn bị cho số thẻ bài dưới đây. Alice lấy ra 8 chiếc thẻ bài, mỗi chiếc thẻ có một con số từ 1 đến 8, tương ứng với 8 gian phòng. Alice ngồi trên ghế salon, hình lưỡi liềm, đặt những chiếc thẻ lên bàn đá trước mặt. Bàn đá có màu đen tuyền, hoàn toàn tối tăm, có lẽ được điêu khắc từ hắc diệu thạch. Quên nói rõ, dãy số càng cao thì gian phòng càng tốt, phương tiện càng hoàn thiện. Alice ra hiệu, cho phép bắt đầu rút thẻ. Mắt kiếm gọng vàng nam rút thẻ đầu tiên, Bì Bàn và mấy người khác cũng lần lượt rút theo sau. Đối với loại phân đoạn này, Tô Hiểu luôn có cảm giác mâu thuẫn. Tuy nhiên, sau khi trò chơi thứ nhất kết thúc, hắn may mắn có được thuộc tính vĩnh cửu cộng 1. Lúc trước, thuộc tính may mắn của Tô Hiểu chỉ là 1 điểm, nhưng sau khi vận mệnh cứu rỗi, lên cấp và đạt được phẩm chất tím, hiệu quả của trang bị mới được kích hoạt, tăng thêm 3 điểm vận khí bị động. Vì vậy, hắn có thêm 1 điểm may mắn. Cộng thêm lần này, trò chơi, may mắn, thuộc tính của hắn đã đạt đến 3 điểm. 3 điểm may mắn thuộc tính có hiệu quả gì? Tôi hiểu tạm thời chưa biết rõ, nhưng có vẻ như trước đó, 2 điểm may mắn cũng chẳng có gì đặc biệt. Hắn ôm tâm lý, ngựa chết làm ngựa sống, rút lấy một thẻ, rồi bình tĩnh nhìn lại. Trên thẻ, con số rõ ràng là 2. Con số này đại diện cho việc hắn rút được phương tiện xếp hạng thứ 2 trong gian phòng. Đối với Tô Hiểu, mà nói, đây quả là một sự tăng cao về vận khí. Bia Quy Gia Huynh, vận khí không tệ đâu. Quốc Túc lão đại lên tiếng, Quốc Túc ba huynh đệ trước đây đã từng trò chuyện với Tô Hiểu. Vì vậy khi gọi hắn, họ thẳng thường dùng tên, chẳng ai nghi ngờ gì về mối quan hệ trước đây giữa hai bên. Còn có thể, Tô Hiểu cảm giác mình sắp đổi vận. Hắn không cần vận khí quá tốt, chỉ cần cao hơn người bình thường một chút là đủ. Như vậy, hắn sẽ có thể trở thành Âu Hoàng vì vận mệnh cứu rỗi đã ở bên cạnh hắn. Xem ra vận khí của ta cũng không tệ. Trinh thám Tiểu La Lị rút thẻ, trên đó viết rõ con số 1. Đối với việc rút thẻ, 8 người đều không hề cố gắng che giấu. Khi vào gian phòng, cấp bậc của mỗi người sẽ lộ ra, sự che giấu chẳng có ý nghĩa gì. Rất nhanh, thẻ được rút xong. Kết quả như sau, trinh thám Tiểu La Lị vào gian phòng số 1, Tô Hiểu vào gian phòng số 2, Bì Bàn vào gian phòng số 3, Mắt Kiến Gọng Vàng Nam vào gian phòng số 4, Quốc Túc Lão Đại vào gian phòng số 5, Miêu Nữ vào gian phòng số 6, Quốc Túc Lão Nhị vào gian phòng số 7, Quốc Túc Lão Tam vào gian phòng số 8. Không được, chúng ta đổi phòng đi. Quốc Túc Lão Đại cầm thẻ, muốn trao đổi với Miêu Nữ. Như vậy rất tốt. Miêu nữ trong tay xoay chuyển thẻ số 6. Gian phòng của nàng bị kẹp ở giữa ba huynh đệ Quốc Túc. Ngươi đừng hối hận, Úp Túc lão đại giơ ngón tay cái lên, cười, hàm răng cửa trên lóe lên một vệt sáng. Nhưng lời hắn nói không phải lời đe dọa, không hối hận. Miêu nữ cũng cười cợt, không để ý đến lời của Úp Túc lão đại. Nhưng chỉ sau 5 phút, nàng liền bắt đầu hối hận. Các vị, đi vào gian phòng nghỉ ngơi đi. Alice lên tiếng, nàng không có gian phòng riêng, chỉ ngồi trong phòng khách. Rất nhanh, 8 người lần lượt tiến vào gian phòng của mình. Tôi hiểu đẩy cửa gian, phòng số 2, đó là một cánh cửa sắt lớn nặng nề. Mang lại cho nhiên trùng, không tên một cảm giác an toàn. Bên trong gian phòng trang trí rất đơn giản, một chiếc giường lớn mềm mại, một phòng 8 vòi sen độc lập, và một phòng rửa tay. Ở góc gian phòng còn có một chiếc tủ quần áo cao. Dù trang trí đơn giản, nhưng cánh cửa sắt nặng nề kia lại có tới 7 khóa. Có những cái khóa rất đơn giản, nhưng cũng có những cái khóa khá phức tạp bằng tả. Tô Hiểu đã khóa chặt 7 đạo khóa. Hắn ngồi xếp bằng trên giường. Cho đến giờ phút này, vẫn chưa thôi, hắn vẫn chưa biết nội dung trò chơi ở tầng 3 là gì. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn xung quanh, Tô Hiểu bỗng phát hiện trên trần nhà có những dòng chữ được viết bằng các màu sắc khác nhau. Có những chữ được viết bằng bút chì carbon, có những chữ khắc lên trần, lại có những chữ được vẽ bằng máu tươi, tạo thành những thông điệp kỳ lạ. Alice là thuận tay trái, Alice kết mùi xạ hương, Alice là một nữ nhân ôn nhu, thực tế mà nói, nàng không phải ác, mà căn bản không có khái niệm thiện ác. Hóa kỹ cửa, tuy không có ý nghĩa lớn, nhưng ít ra cũng có thể an ủi tâm linh. Những gian phòng này không cách âm, có thể thử dán lên tường để nghe động tĩnh từ những gian phòng khác. Loài sinh vật giống ma sử không thể tin tưởng, chỉ có tôi, tớ hoặc Seven cấp cao mới có thể tin. Trước khi trao đổi thẻ phòng, không nên vào gian phòng của người khác, tuyệt đối không được. Những dòng chữ kỳ quái được viết trên trần nhà, nhưng điều làm Tô Hiểu chú ý nhất chính là một dòng chữ vẽ bằng máu tươi, ngắn gọn nhưng lại đầy ẩn ý. Ở ta sau các ngươi, trò chơi tầng 3 không nên tin bất kỳ ai, dù là huynh đệ đồng sinh cộng tử, người yêu sống chết có nhau, cũng tạm thời không nên tin họ, cũng nói với họ, tạm thời không nên tin ngươi. Đây là ta dùng tính mạng để lưu lại tin tức cho các ngươi. Ở tầng 3, thực lực mới là lý lẽ quyết định. Alice phân thân cũng không phải vô pháp đối kháng. Khi Tô Hiểu đang kiểm tra trần nhà, hắn chợt nghe thấy một trận tiếng nhạc kinh bạo vang lên trong gian phòng số 6. Một nữ nhân miêu tộc ngồi xổm trên chiếc giường gỗ nhỏ, hai tay che lỗ tai, ánh mắt như muốn phun lửa. Tiếng nhạc kinh bạo truyền đến từ các gian phòng số 5 và số 7, nghe như tiếng không không không, đúng là âm thanh khó mà chịu nổi. Cố Túc lão đại và lão nhị chắc chắn cố ý làm vậy. Nếu ba huynh đệ bọn họ liên kết với nhau, giữa các gian phòng sẽ có sự phối hợp, vậy nên mới gây ra tình huống như thế này. Tiếng phá cửa vang lên đùng đùng đùng. Cố Túc lão đại mở cửa, ngoài cửa là nữ nhân miêu tộc với ánh mắt như phun lửa. Người thật tàn nhẫn, cho chúng ta. Miêu nữ ném về phía Cố Túc lão đại thẻ phòng số 6. Cố Túc lão đại lập tức đưa thẻ phòng số 5 cho nàng. Vậy là ba huynh đệ, chúng ta đã thiếu ngươi một ân tình. Khi hai người sắp rời đi, miêu nữ đột nhiên lên tiếng. Ta có thể cho rằng, trảm thủ dạ cũng thiếu ta một ân tình sao? Không, Quốc Túc lão đại đáp. Vị kia tính khí không giống ba huynh đệ chúng ta. Hắn giết người, không cần lý do, chỉ cần ai cản đường hắn, hắn sẽ giết. Mùi máu tanh trên người hắn không phải do năng lực mang đến, mà là từ vô số xác chết, thây chết thành núi, máu chảy thành sông, cái này càng nguy hiểm. Miêu nữ nghe vậy, gương mặt nở nụ cười, rồi tươi cười nói, đã hiểu, đà tả nhắc nhở. Nụ cười của nàng cũng khiến Quốc Túc lão đại phải nhếch mép cười cợt. Cửa phòng đóng lại, miêu nữ vỗ vào mũi Quốc Túc lão đại một cái. Ây, nữ nhân à, Quốc Túc lão đại lầm bầm, có chút bất đắc dĩ. Quốc Túc lão đại xoa mũi, bước vào gian phòng số 6, ba huynh đệ Quốc Túc liền chiếm giữ các gian phòng số 6, số 7 và số 8, giữa chúng có thể phối hợp với nhau. Tô Hiểu ở trong gian phòng, hắn đang đánh giá bố bố Uông. Bố bố Uông sau khi ăn thịt cự long, gần như đã tiêu hóa hết. Lúc này, hắn tinh thần phấn chấn, ánh mắt nóng lòng muốn thử nghiệm rõ ràng, làm muốn thử sức sau khi thân thể được tăng cường. Nếu như trước đây, bố bố Uông đối diện, với sức mạnh phá hoại như cơ điện, thì bây giờ hắn rất có thể chính là một công cụ phá hủy mạnh mẽ. Nhưng vì đang ở trong ác ma cổ bảo, hắn không dám làm bừa, chỉ có thể phát huy sức mạnh trong gian phòng đặc biệt này. Nhận ra bố bố ôm đã không còn tăng thêm thuộc tính nữa, tôi hiểu kiểm tra lại thuộc tính của hắn. Bobney, Seven, T không ác quyền, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 300 sức mạnh, 37, tăng 11 điểm, nhanh nhẹn, 44, tăng 12 điểm, thể lực, 50, tăng 20 điểm, trí lực, 37, tăng 10 điểm, mị lực, 75, tăng 22 điểm, năng lực 1, hết tốc lực xung phong, chủ động, level 10, năng lực 2, băng tuyết nữ thần biếu tặng, vầng sáng, level 1, năng lực 3, trung tâm hộ chủ động, level 3, tiêu hao 50% pháp lực trị, trong vòng 3 giây khôi, phục 66% sinh mệnh giá trị của mục tiêu chỉ định, tăng 6%, làm lạnh trong 20 giờ, giảm 4 giờ, năng lực 4, sinh vật cao cấp, chủ động, level max, năng lực 5, trung thành tuyệt đối, bị động, hắn quan sát kỹ, thấy rằng bố bố Uông đã đạt đến mức cực hạn của mình trong trận đấu này. Max, năng lực 6, ngươi không nhìn thấy, ta bị động, tự mình lĩnh ngộ, năng lực 7, Uông tự nhận bí mật nhỏ ngó, bị động, tự mình lĩnh ngộ, năng lực 8, khí tức lần theo, bị động, level 3, nhìn thấy thuộc tính của bố bố Uông tăng lên, tôi hiểu không khỏi ngạc nhiên, thuộc tính của nó tăng lên một cách đáng kể, quả thực thịt cự long có thể mang lại hiệu quả như lời đồn, chẳng trách có nhiều người khao khát được ăn thịt long như vậy. Phải biết rằng, bố bố Uông chỉ ăn khoảng 200 gram đến 300 gram thịt cự long, mà hiệu quả lại rõ rệt như vậy. Nếu để cho bố bố Uông ăn thoải mái, nó có thể khiến 5 loại thuộc tính đều đạt đến 80 điểm. Tô Hiểu nhanh chóng tính toán một chút. Sau khi bố bố Uông ăn thịt cự long, tổng thuộc tính trưởng thành của nó đã đạt đến 75 điểm, gần như tương đương với 3 thế giới diễn sinh của Tô Hiểu cộng lại. Với loại thuộc tính trưởng thành khủng khiếp này, thực ra cũng không có gì quá lạ. Bố bố Uông không thể thu được điểm thuộc tính, cũng không thể cường hóa trong luân hồi, nhạc viên. Cách duy nhất để nó gia tăng sức mạnh là ăn thịt các sinh vật bậc cao. Mỗi lần nó nuốt thịt của sinh vật bậc cao, thuộc tính của nó lại tăng trưởng không ít. Lần này, sau khi ăn thịt cự long, thuộc tính của nó đương nhiên tăng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi hiểu mãi không nghĩ ra một điều, sức mạnh, nhanh nhẹn và trí lực của bố bố Uông, những thuộc tính này hắn có thể lý giải, thể lực của nó tăng lên 20 điểm cũng không khó hiểu, rốt cuộc thì thể lực của cự long hẳn phải rất mạnh mẽ, nhưng mị lực tăng lên 22 điểm thì lại khiến hắn không hiểu, mị lực đạt 75 điểm, làm cho Tô Hiểu không khỏi nhìn lại, chỉ số mị lực của chính mình chỉ có 8 điểm mà thôi. Tô Hiểu cảm thấy có chút phiền muộn, bởi vì nếu so sánh với bố bố Uông, sự chênh lệch thực sự quá lớn, cách biệt tận 9.375 lần, dù có chút khó tiếp nhận, nhưng cũng chỉ đành vậy. Hắn lẩm bẩm một câu, bố bố Uông ngậm đầu nhìn hắn, không có gì, ngươi đây là Angelica sao, mị lực tăng lên nhiều vậy. Gâu, bố bố Uông ngậm cổ lên, lấy ra một cái gương nhỏ từ trong tay, rồi liếc mắt nhìn vào gương, ánh mắt nó rõ ràng thể hiện ý nghĩ, ư thương a, bản gâu tựa hồ lại trở nên đẹp trai rồi, chủ nhân, ngươi nhìn ta có phải là đẹp trai hơn không, đúng không, không sai đi, ngạch, hẳn là thế, cười, cút, tôi hiểu bực mình, lấy một quả táo ra, cắn một ngụm lớn, gâu, tôi hiểu còn lại nửa quả táo, vứt cho bố bố Uông, nó liền nhai ngay lập tức, bố bố, ngươi cận chiến thuộc tính đã tăng lên rồi, lúc này là thời điểm ngươi bắt đầu học cách nắm giữ một số năng lực cận chiến rồi đấy. Gâu, bố bố Uông có vẻ rất hưng phấn, chờ sau khi luân hồi, nhạc viên kết thúc, ta sẽ tự mình dạy ngươi, nghe được lời của Tô Hiểu. Bố bố Uông đang ngồi xổm dưới đất liền lùi về phía sau một bước, ánh mắt rõ ràng như muốn nói, chủ nhân, ta chỉ là một chú cún con thôi, chẳng phải, bảo bảo sao, vẫn không cần phải lao vào cận chiến nữa đâu. Tô Hiểu đáp, cũng được, ta có thể chế tạo ra những sinh vật luyện kim mạnh mẽ hơn nữa, những sinh vật luyện kim đó còn cần ngươi điều khiển, nhưng mà, ngươi nên giảm béo đi. Bố bố Uông không phục, run rẩy người, bộ lông mềm mại như có ý nói. Ta chỉ là lông dài thôi, nào có mập. Khi Tô Hiểu và bố bố Uông đang trò chuyện, một thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên vang lên, nhắc nhở, trận thứ ba của trò chơi ác ma cổ bảo bắt đầu, nội dung trận thứ ba, ai là Alice? Khi lấy ra thẻ phòng, đã có khế ước giả trực tiếp, thông qua trò chơi. Phương thức lấy ra thẻ phòng là ngẫu nhiên, Alice đã ngụy trang thành một khế ước giả. Ai tìm ra Alice sẽ có thể thông qua trận đấu này. Trò chơi được chia thành hai giai đoạn, đêm đen và ban ngày. Đêm đen kéo dài 2 giờ, ban ngày kéo dài 1 giờ. Trong giai đoạn ban ngày, người chơi có thể tự do hành động. Trong giai đoạn đêm đen, chỉ có thể dừng lại ở gian phòng, tương ứng với thẻ phòng đã rút. Trò chơi tổng cộng kéo dài 3 giờ, bao gồm cả đêm đen và ban ngày. Sau 7 ngày trò chơi, nếu không tìm ra Alice, trò chơi sẽ thất bại. Nếu trò chơi thất bại, làng quản gia sẽ đưa người chơi lên tầng 3, tiêu diệt tất cả khế ước giả ở tầng 3, chỉ giữ lại người duy nhất may mắn vượt qua trò chơi tầng 3. Lúc đầu, Tô Hiểu may mắn, vượt qua được cửa ải, tầng 3 của khế ước giả. Vào lúc ban ngày thứ 3, thứ 7, hắn nhận được một ít tin tức. Tuy nhiên, tin tức này không mang theo thân phận hay hình dạng đặc thù gì, chỉ là một bản đồ vẽ hình thức. Nhắc nhở, liệp sát giả có quyền nghi vấn một lần, có thể nghi ngờ ai là Alice. Nếu nghi vấn thành công, trò chơi sẽ kết thúc. Nếu nghi vấn thất bại, trò chơi sẽ tiếp tục. Nhắc nhở, quyền nghi vấn chỉ có thể sử dụng khi có người chơi ở nơi này, và chỉ có thể sử dụng trong ban ngày. Mỗi ngày, mỗi người chơi chỉ được nghi ngờ một lần. Nhắc nhở, nếu Alice ngụy trang thành khế ước giả, hắn sẽ thu được toàn bộ ký ức của khế ước giả đó. Nhắc nhở, ngụy trang giả chính là phân thân của Alice, với năm thuộc tính đều đạt 80 điểm, và năng lực đẳng cấp là level 40. Trò chơi bắt đầu, thời gian là ban ngày thứ nhất. Nhận được loại nhắc nhở này, Tôi Hiểu lập tức dẫn theo bố bố Uông Lao ra khỏi gian phòng. Hắn chú ý đến mùi và khí tức xung quanh, tuy rằng khả năng nhận diện không lớn, nhưng vẫn phải thận trọng. Hắn dặn dò bố bố Uông một tiếng, bố bố Uông liền kêu một tiếng, ra hiệu cho nó thu lại. Ầm ầm ầm, tiếng cửa bị đẩy vang lên liên tục. 8 người gần như cùng lúc lao ra khỏi gian phòng, tất cả đều đứng trên đài nghỉ chân của gian phòng mình. Suy luận loại trò chơi sao, ta yêu thích. Trinh thám Tiểu La Lị vừa nói, vừa chỉnh lại chiếc mũ lưỡi chai, dáng vẻ thần bí khó lường. Căn cứ vào những thông tin đã biết, Alice hẳn là đang ẩn nấp ở trong này, nàng đã ở giữa chúng ta. Sợi vàng, người đàn ông mang mắt kính gọng vàng, nhìn quanh mọi người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tô Hiểu. Một lát sau, hắn lắc đầu, rất có thể không phải là trò chơi suy luận, mà là trò chơi loại trừ. Miêu nữ mở miệng, cảnh giác nhìn mọi người, vì bất kỳ ai cũng có thể là Alice đang giả trang. Ý ngươi là sao? Quốc Túc Lão Tam rõ ràng vẫn chưa hiểu hết như vậy. Nếu chỉ là trò chơi suy luận đơn thuần, thì không cần phân biệt ngày và đêm. Chỉ cần có ban ngày là đủ. Nhưng đêm tối có ý nghĩa gì? Miêu nữ giải thích tiếp, nói cách khác, khi màn đêm buông xuống, tức là nơi này không còn an toàn nữa. Đây là pháo đài của Alice. Nàng có thể tự do ra vào tất cả các gian phòng. Trong đêm tối, Alice có thể vào phòng và giết người. Với năm thuộc tính đạt 80 điểm, tất cả năng lực đều ở mức level 40, sức chiến đấu của nàng rất đáng sợ. Chỉ cần chơi thêm mấy trò nữa, số lượng người sẽ giảm xuống nhanh chóng. Miêu nữ sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt. Nàng không am hiểu loại trò chơi như thế này. Không đúng, trinh thám Tiểu La Lị ra hiệu bằng một cử chỉ. Nàng lúc này trong trò chơi đã rất sinh động. Đây chính là phương pháp suy luận. Đêm đen chỉ là một loại màn khói. Nếu thực sự là đêm đen, người sẽ chết, nhưng Alice có thể giả vờ là người chết, ẩn nấp trong phòng, chỉ đợi đến đêm đen mới ra tay giết người. Nàng có thể dễ dàng hòa lẫn vào đám người sống, hoặc thậm chí trong đám người chết. Vì so với ban ngày, lúc này nàng có thể dễ dàng che giấu thân phận hơn. Trinh thám Tiểu La Lị dường như đã khám phá ra một cách thức nào đó, trở nên vô cùng tự tin. Trước tiên, không nói đến những chi tiết đó, chúng ta hãy tổng kết lại các quy tắc trò chơi. Mắt kiếng gọng vàng nam tiến đến phía dưới phòng khách. Rất nhanh, tám người đã tụ họp quanh ghế salon trong ban ngày. Alice không thể ra tay. Tôi hiểu vẫn còn đang suy nghĩ một vấn đề, liệu có thể trực tiếp tiêu diệt phân thân của Alice hay không? Với năm thuộc tính đạt 80 điểm và tất cả năng lực đều ở level 40, nàng quả thực rất mạnh, nhưng đối với tôi hiểu mà nói, điều đó không phải là không thể đối phó. Hắn cũng có 4 thuộc tính đạt 80 điểm, và chẳng phải hắn ngồi không mà không làm gì, dù là không thể đánh bại, nhưng nếu chỉ là chống đỡ trong 2 giờ, hắn vẫn có thể làm được. Nếu gặp phải tập kích, thì một đêm đen cũng không phải là vấn đề. Tôi hiểu có thể sống sót dưới một đợt tập kích của phân thân Alice trong đêm đen, nhưng mắt kiếng gọng vàng nam thì hoàn toàn không có ý nghĩ này. Đối với hắn, kẻ địch với năm thuộc tính 80 điểm đã khiến hắn tuyệt vọng. Chưa kể đến năng lực của Alice ở level 40, hắn cơ bản không có khả năng sống sót. Trước hết, chúng ta tổng cộng có 7 cơ hội, cũng chính là 7 lần quyền lợi nghi vấn sau mỗi ban ngày. Mỗi ngày, trong 8 người chúng ta, có một người có thể sử dụng quyền lợi nghi vấn, những người còn lại phải chờ đợi đến ngày tiếp theo. Vì vậy, quyền lợi nghi vấn chính là yếu tố quyết định sự thành bại của chúng ta. Mắt kính gọng vàng nam khoanh tay lại. Đây là thói quen của hắn, chỉ suy nghĩ, đề nghị, trinh thám tiểu la lị lên tiếng, nàng chỉ vào mình. Chúng ta nghi vấn chính mình, mặt kính gọng vàng nam ánh mắt sáng lên, ý đồ, này có lẽ khả thi, phản đối. Quốc túc lão đại lên tiếng, lý do, nghi vấn chính mình, có hiệu quả hay không chưa biết, lại có thể mang đến một mức độ nguy hiểm nhất định. Đồng ý với quan điểm của quốc túc, miêu nữ cũng lên tiếng. Vậy thì căn cứ vào số thứ tự các gian phòng để tiến hành nghi vấn. Mắt kính gọng vàng nam đưa ra một đề nghị khác, đồng ý, phản đối. Lần này, tôi hiểu lên tiếng phản đối. Hắn vẫn chưa mở miệng, nhưng mắt kính gọng vàng nam liền đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Lý do, nếu như vào ban đêm có người tử vong, việc đánh loạn các nghi ngờ giả và nghi vấn giả sẽ khiến cho mọi thứ trở nên rối loạn. Ta đề nghị loại bỏ phương án này. Đồng ý. Ba huynh đệ quốc túc lập tức đồng ý với quan điểm của Tô Hiểu. Điều này không phải vì họ quen biết nhau, mà bởi vì việc loại bỏ phương án này sẽ giúp loại trừ bọn họ, ba người trước tiên. Có lý, vậy thì phải loại trừ các khả năng, trước tiên là loại trừ nghi ngờ đối với ba huynh đệ quốc túc, nhưng quyền lợi trong việc nghi vấn lại có thiếu sót rất lớn. Lần lượt loại trừ các lời nói, có thể có vận may lớn, nếu may mắn thì mọi việc sẽ vui vẻ. Còn nếu không may thì sẽ phải đối mặt với cái chết. Nam nhân đeo mắt kính gọng vàng nói, không phải không có lý. Dù là nghi vấn chính bản thân mình, hay căn cứ vào trình tự bài trừ nghi vấn, tất cả đều có thiếu sót, trong đó có quá nhiều tình tiết liên quan. Ví dụ, như ai sẽ là người đầu tiên sử dụng quyền nghi vấn, và liệu những đề nghị này có phải là mưu kế của Alice hay không? Phương pháp tốt nhất là tạm thời quan sát. Dựa vào những manh mối nghi ngờ từ Ali, lung tung, không được, vậy cũng không xong, nếu không thì chỉ có thể đợi chết mà thôi. Miêu nữ vỗ mạnh lên bàn đá, lãnh tĩnh, nam nhân đeo mắt kính gọng vàng cao mày, ta rất tỉnh táo. Các người, Alice, chính là một trong chúng ta, các ngươi đều rõ ràng, sức chiến đấu của nàng khủng khiếp đến mức nào, do đó, giữa chúng ta không thể có sự tín nhiệm, ví dụ như hôm nay. Quyền nghi vấn, trong 8 người chúng ta, trò chơi chỉ có 7 ngày. Nếu như Alice có thể không bị nghi ngờ, và trong lúc chơi game có người sẽ chết, ai sử dụng quyền nghi vấn trước, người đó sẽ càng an toàn. Alice sẽ nghĩ cách giảm bớt số lần chúng ta sử dụng quyền nghi vấn, người không có quyền nghi vấn sẽ càng an toàn, mỗi người đều có lý. Nhưng cuối cùng, đáp án chính xác chỉ có một, tôi hiểu, không ngờ. Tôi hiểu từ trước đến nay, không phải là kiểu người sở hữu IQ siêu việt, hắn tin rằng trí tuệ không thấp, cơ bản việc bố trí, sắp xếp không thành vấn đề, nhưng không phải kiểu người trí tuệ quá cao đến mức gần như yêu quái. Cách hắn đối phó với phân thân của Alice rất đơn giản. Khi đối phương tìm đến hắn, hắn sẽ tìm cách tiêu diệt đối phương, nếu không thể giết chết đối phương ngay lập tức. Hắn sẽ khiến đối phương không thể giết được hắn trong thời gian ngắn. Vấn đề phiền phức duy nhất là hắn phải tìm ra Alice trong 7 trò chơi của ngày hôm đó. Một khi trò chơi kết thúc, lang quản gia sẽ xuất hiện. lúc đó sẽ không phải là đối mặt với kẻ địch có năm thuộc tính 80 điểm nữa. Dòng suy nghĩ của Tô Hiểu có phần đặc biệt, trong khi người khác muốn làm thế nào để lẩn tránh phân thân của Alice, hắn lại nghĩ đến cách để tiêu diệt phân thân của Alice. Trò chơi này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại rất khó khăn. Phân thân của Alice giả trang rất kín kẽ, không có chút sơ hở nào. Không thể dựa vào những động tác quen thuộc để nhận ra nàng, chỉ có thể quan sát những hành động khác thường của nàng so với những người khác. Chúng ta đã suy nghĩ quá phức tạp rồi, không bằng thay đổi cách suy nghĩ, làm cho vấn đề đơn giản hơn một chút. Tô Hiểu nói, trước tiên, loại trừ Quốc Túc ba huynh đệ, trinh thám Tiểu La Lị nhận thấy tình thế không ổn, nếu tiếp tục nghi ngờ lẫn nhau, mọi chuyện sẽ càng trở nên khó giải quyết. Đồng ý, Tô Hiểu và Bì Bàn đồng thời lên tiếng. Tô Hiểu nhìn Bì Bàn, Bì Bàn gật đầu, có ai không phục ta không? Bì Bàn đứng dậy, ngoại trừ Tô Hiểu, sáu người còn lại đều ngơ ngác, không hiểu gì. Khặc, không đúng, có ai không phục ta nữa không? Bì Bàn đứng bên cạnh Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu đã hiểu được ý của đối phương. Bì Bàn và Tô Hiểu vừa nhìn đã nhận ra, đây là loại hình có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Dưới ánh mắt của cả hai, trinh thám Tiểu La Lị khẽ rụt cổ lại. Ta phục rồi. Trinh thám Tiểu La Lị yếu ớt nâng tay lên, tuy không phục, nhưng nàng biết sẽ chết nếu không chấp nhận, ta cũng phục. Mắt kiếng gọng vàng nam nghiêm nghị trả lời. Hắn cũng đã nhận thức được tình huống hiện giờ. Bà huynh đệ, chúng ta không có ý kiến. Quốc Túc bà huynh đệ đồng thanh, ta cũng không có ý kiến. Miêu nữ tỏ vẻ chịu thua, thay mọi người đồng loạt trả lời. Bì Bàn thở phào nhẹ nhõm, nói, tiểu nha đầu nói đúng, nếu như cứ nghĩ trò chơi này phức tạp quá, chúng ta đều sẽ chết. Alice, chính là muốn chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Vậy nếu vậy, chúng ta không nên nghi ngờ ai cả. Trước hết, vào ban ngày, chúng ta sẽ thử nghiệm, dùng phương pháp bài trừ, kết hợp với số gian phòng, và tự bỏ phiếu. Phương pháp này, khả thi. Trinh thám Tiểu La Lị chợt nghĩ ra điều gì, lập tức đồng ý với kế hoạch của Bì Bàn. Vậy chúng ta sẽ mạo hiểm thử nghiệm phương pháp, tự bỏ phiếu vào ngày thứ nhất, xem liệu có hiệu quả không. Trước tiên, căn cứ vào số gian phòng, Quốc Túc Lão Tam sẽ phát nghi vấn đối với bản thân, sau đó dựa theo thứ tự này. Nếu có ai chết mà lại là người dùng quyền nghi vấn, thì chúng ta sẽ xem tình hình mà quyết định. Phương pháp của Bì Bàn rất hợp lý và ổn thỏa, tình hình hiện tại cũng rất thích hợp với cách làm này. Nghi vấn kéo dài như sau. Đầu tiên là Quốc Túc Lão Tam, tiếp theo là Quốc Túc Lão Nhị, căn cứ vào số gian phòng và thứ tự đã được phân. Theo như tư duy của Bì Bàn, bất luận thế nào, cần phải xác định trước xem có ai trong ba huynh đệ Quốc Túc bị Alice giả mạo hay không. Ba người này vốn là thành viên trong nhóm mạo hiểm. Mục tiêu lớn nhất của họ là xác định liệu có ai trong ba người bị Alice thay thế. Xét theo tỷ lệ, khả năng Alice ẩn mình trong ba người là cao nhất. Tuy nhiên, để ba người này nghi ngờ lẫn nhau thì gần như là không thể. Bởi nếu Alice giả mạo mà vụng về đến mức đó, nàng sớm đã bị phát hiện. Cần biết rằng, Alice có khả năng giả mạo ký ức, tương tự như có năng lực chứa đựng không gian. Nếu không, chỉ cần một cuộc điều tra thông thường là có thể phát hiện ra nào ngay lập tức. Kẻ kia, có thể hay không nghi vấn người thứ nhất trước, ta cũng có chút hoài nghi về hắn. Trinh thám Tiểu La Lị mở miệng, không thể, vấn đề của Quốc Túc phải giải quyết trước. Bọn họ đã cố ý lựa chọn ở lại gian phòng này, để liên kết. Giờ là lúc bắt đầu bỏ phiếu, ánh mắt của mọi người đều hướng về Quốc Túc, Lão Tam. Hắn im lặng, đôi mì hạ xuống, nhìn thấy thần sắc của Quốc Túc, Lão Tam. Tô Hiểu trầm mặc đứng dậy, rút Trảm Long Thiểm từ bên hông, duy trì cảnh giác. Hiện tại, hắn không cần đối mặt trực tiếp với Alice, chỉ cần nghi ngờ đối phương là đủ, nhưng vẫn phải duy trì sự đề phòng thích hợp. Vận may tốt như vậy sao? Trinh thám Tiểu La Lị có chút không dám tin tưởng. Này, này, nếu như Quốc Túc Lão Tam thực sự là Alice giả trang, nào, có năm thuộc tính 80 điểm. Toàn bộ năng lực đạt level 40, ngươi thật sự định ra tay sao? Nhìn thấy Tô Hiểu rút đào, miêu nữ cũng cảm thấy kinh ngạc. Lão Tam, Quốc Túc, lão đại từ xa, cảm thấy có điều không đúng. Lập tức hét lớn, cũng chắn ngay giữa Tô Hiểu và Lão Tam, Hayes. Lão Tam ngây ra nhìn Tô Hiểu, sắc mặt thâm trầm, lúc nãy lập tức biến mất, trắng. Pia Quia huynh, người là thế nào vậy? Lão Tam vô cùng khó hiểu, rồi bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Một giây sau, một thông cáo xuất hiện, thông cáo. Người chơi số 8 đã sử dụng quyền nghi vấn đối với người chơi số 8. Nghi vấn thất bại. Người chơi số 8, không phải Alice đang ngụy trang. Đây là thông báo từ Luân Hồi, Nhạc Viên. Dù Alice có thần thông quảng đại, nhưng cũng không thể lừa dối được Nhạc Viên. Nếu không, Luân Hồi Nhạc Viên đã không đưa khế ước giả đến pháo đài cổ. Thông cáo này xuất hiện, đồng nghĩa với việc thông tin về thân phận của Lão Tam đã được xác nhận. Tô Hiểu thu hồi Trảm Long Thiểm vào bao, rồi ngồi xuống ghế salon. Ta nói, ngươi rõ ràng không phải Alice, sao phải làm ra bộ dạng bị nhìn thấu như vậy? Trinh thám Tiểu La Lị không nhịn được mà nhổ nước bọt, sắc mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Xin lỗi, ta chỉ là có cảm giác vậy. Đây là suy luận trong trò chơi. Vừa nãy biểu tình xoái kia, ta đã sai rồi. Quốc Túc Lão Tam cười, tay đưa ra sau gáy gãi nhẹ, bì bàn dùng món tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu, trong khi người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng ngồi dựa vào ghế salon, hắn cảm thấy tương lai của mình mù mịt. Miêu nữ vẫn chăm chú nhìn Tô Hiểu, sau khi Lão Tam bị nghi ngờ là Alice, ngoài Quốc Túc Lão Đại và Lão Nhị bảo vệ Lão Tam, những người khác gần như đều lùi lại. Chỉ có một mình Tô Hiểu vẫn đứng trước mặt, như thể đang đối mặt với đao kiếm. Không ổn. Hai chiếc tay nhọn của miêu nữ rung động, nàng bắt đầu duy trì một khoảng cách an toàn với Tô Hiểu. Đây có thể coi là tin tức xấu, nhưng cũng có thể coi là tin tức tốt. Nếu như Quốc Túc Lão Tam không phải là Alice, vậy ta có một đề nghị. Trước tiên nhảy qua Quốc Túc hai người còn lại. Các ngươi thấy thế nào? Trinh thám Tiểu La Lị lấy ra một tờ giấy trắng, xé thành 8 mảnh, mỗi mảnh đều viết một danh hiệu. Nàng đang tổng kết những thông tin đã thu được từ vòng trước, đồng ý, bị bàn mở miệng. Đây chính là lựa chọn để kiểm chứng lý do nghi ngờ Quốc Túc. Lão Tam, nếu như Alice thật sự đã lẫn vào nhóm Quốc Túc, hắn chắc chắn sẽ đưa ra phương án loại trừ, cùng với tự mình nghi vấn. Trong quá trình nghi vấn, sẽ đưa ra những ý kiến khác biệt. Trước đây, không ai đưa ra nghi vấn, mà khi tôi hiểu đề cập đến hướng đi của Quốc Túc Lão Tam, Quốc Túc Lão Đại và Lão Nhị gần như theo bản năng che chắn trước người Lão Tam, ba người mơ hồ hình thành một trận hình. Đây là kết quả của thời gian dài phối hợp, đã thành thói quen, mặc dù trận hình có chút không hoàn hảo, nhưng Quốc Túc và hai người còn lại sẽ lập tức nhận ra điều đó. Việc để Quốc Túc Lão Tam tự mình phát ra nghi vấn có hai lý do. Thứ nhất là để xem phản ứng của Quốc Túc và hai người còn lại. Thứ hai là để thí nghiệm xem liệu có thể tự mình phát ra nghi vấn hay không. Mặc dù theo lý thuyết xác suất, khả năng Alice ẩn nấp trong nhóm ba người của Quốc Túc không phải là nhỏ, vì rốt cuộc ở đây chỉ có 8 người, mà nhóm Quốc Túc chiếm 3, tức 24% tổng số. Tuy nhiên, khả năng Alice ẩn nấp trong nhóm ba người này thực tế không cao, bởi lẽ ba người Quốc Túc như hình với bóng, chỉ cần một trong số họ có sự bất thường, hai người còn lại sẽ lập tức nhận ra và dùng quyền nghi vấn. Vậy nên, đây không phải là lúc lẫn nhau thiên vị, còn năm người kia thì lại khác. Trước khi vào trò chơi, ác ma cổ bảo họ không hề quen biết nhau, và cho đến tận bây giờ, năm người này cũng chẳng hiểu rõ gì về đối phương. Nguyên nhân chính là như vậy. Alice có thể sẽ không chọn Quốc Túc ba người, bì bàn và trinh thám Tiểu La Lị muốn nghiệm chứng thân phận của Quốc Túc Lão Tam, vừa là để đảm bảo an toàn, lại vừa vì đây là một cách thức rất hiệu quả. Theo kết quả hiện tại, việc xác minh thân phận của Quốc Túc, Lão Tam đã giúp loại trừ nghi ngờ đối với hai huynh đệ còn lại của Quốc Túc, đồng thời cũng giúp giảm bớt nghi vấn đối với họ. Kiểm tra một người thì tương đương với việc kiểm tra ba người. Sao không? Làm chứ? Tổng thể mà nói, thu hoạch rất tốt. Sau khi loại trừ Quốc Túc ba người, chúng ta còn lại 5 người. Với 6 lần nghi vấn còn lại, như vậy, chỉ còn chờ xem, khi nào, Alice sẽ lộ đuôi cáo thôi. Trinh thám Tiểu La Lị trong trò chơi đã thể hiện rất xuất sắc, bản thân nàng cũng rõ điều này, không bằng chúng ta thay đổi một chút quy tắc. Ban đầu là dựa theo số phòng bài để tiến hành nghi vấn, giờ ta đề nghị đổi thành trình tự ngược lại. Ngày mai nghiệm chúng ta trước, sau đến số 2, số 3, cứ thế mà tiến hành, các người thấy sao? Trinh thám Tiểu La Lị nhìn về phía Tô Hiểu và bì bàn. Nàng đã hiểu ý của hai người, ai dám quấy rối trong trò chơi thì sẽ bị chơi chết, không cần biết đối phương có phải là Alice hay không. Nếu là Alice thì càng tốt, người vẫn nên nghiệm chứng mình trước đi. Như vậy, ngươi sẽ an toàn hơn, dù sao, ta cũng đồng ý. Miêu nữ thay đổi thái độ nôn nóng lúc trước, hiện giờ nàng rất tỉnh táo. Trước đây nàng nôn nóng chỉ là cố ý làm dối. Không phải miêu nữ ngốc nghếch, mà là mồi nhử. Miêu nữ gầy rối, ai dám đứng ra phụ họa với nàng. Người đó có 30% khả năng là Alice. Giờ tình hình đã sáng tỏ hơn, miêu nữ liền lập tức ngừng việc làm dối. Mắt kính gọng vàng nam trước đánh gãy hành động của miêu nữ, khiến nàng trong lòng đầy nghi, hoặc trong mắt miêu nữ, mắt kính gọng vàng nam là người đáng ngờ, mục đích của hắn không rõ ràng, cũng như việc hắn mất lời nào. Trinh thám Tiểu La Lị lại nghi ngờ bì bàn, vì bì bàn cũng có những hành động kỳ lạ, và chính hắn cũng đang nghi ngờ nào. Đây là danh sách nghi ngờ mà ta liệt kê ra, chúng ta 8 người đều nằm trong đó, tỷ lệ khả nghi càng cao, chỉ số càng lớn. Trinh thám Tiểu La Lị đặt 8 tờ giấy yên bàn đá, lần lượt sắp xếp, trên mỗi tờ đều ghi: Biakuya 29%, khả khả đậu 21%, bì bàn 20%, kính mắt 10%, miêu nữ 9%, quốc túc 1 6%, quốc túc 2 5%, quốc túc 3 0%. Điều làm người ta bất ngờ là trong phán đoán của trinh thám Tiểu La Lị, Tô Hiểu bị nghi ngờ nhiều hơn cả bì bàn. Mắt kính gọng vàng nam đưa tay chỉnh lại kính mắt. Hắn nhớ lại lời gọi Walshka của trinh thám Tiểu La Lị trước kia. Lúc đó nàng đã nhịn hót hắn thế nào. Còn bây giờ, hắn lại trở thành người bị nghi ngờ. Walshka, ta thật sự hay quên tên người khác. Hắn lầm bầm. Trinh thám Tiểu La Lị nhìn hắn một cách sắc bén. Ngươi chỉ là dùng giải thôi. Tô Hiểu có chút không hiểu. Theo như hành động của hắn, tỷ lệ bị nghi ngờ là Iris thì không cao. Nếu nói ngươi là Alice thì tỷ lệ khả nghi thực sự thấp. Tuy vậy, ngươi cứ chuẩn bị giết hết chúng ta đi. Bắt đầu trò chơi này từ đầu đi. Trinh thám Tiểu La Lị nuốt nước miếng. Những người khác không khỏi nhìn về phía Tô Hiểu. Quốc túc ba huynh đệ tỏ ra một bộ mặt quả nhiên như vậy. Làm sao biết được, ta là người rất coi trọng lý lẽ. Tô Hiểu lộ ra một nụ cười, ánh mắt nhìn trinh thám Tiểu La Lị rõ ràng như muốn nói. Nếu ngươi nói thêm lời vô nghĩa nữa, ta sẽ giết người. Này, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Trinh thám Tiểu La Lị miễn cưỡng cười, đồng thời sửa lại thứ tự các nghi vấn đối với các nhân vật khả nghi. Chịu đựng uy hiếp thì sẽ dễ dàng rơi vào bẫy. Những dữ liệu này hoàn toàn không đáng tin. Khả khả độ tiểu muội muội, người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng vẫn cầm công cụ tính giờ trong tay. Ban này chỉ kéo dài 1 giờ, mà bây giờ đã qua 49 phút. Ngươi lên đi, ngươi cứ làm đi. Trinh thám Tiểu La Lị trừng mắt nhìn người đàn ông mắt kính gọng vàng. Hắn dưa công cụ tính giờ lên, còn thừa 10 phút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.